Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Bàn tay vàng. Ở đối phương chiếm hết ưu thế, bên ta lại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Chỉ có một cái rũ ở chính mình trước mặt dây nhợ. Nên làm như thế nào? Đáp án rất đơn giản. Theo này tuyến bắt được tuyến một chỗ khác người. Thình Diệp có vô số loại phương pháp đến hoàng thành. Vì cái gì cuối cùng cố tình lựa chọn người thao túng chuẩn bị lộ? Đúng là vì tìm được phía sau màn người. Cơ hội vĩnh viễn để lại cho có chuẩn bị người. Muốn ở đối phương bẫy dập trung chuyển bại thành thắng, liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dọc theo đường đi Hình Diệp làm ra thượng trăm loại thiết tưởng. Trước từ hệ thống góc độ xuất phát, trò chơi bản thân muốn thông qua bọn họ này đó người chơi trên người được đến cái gì? Chỉ cần nghĩ kỹ điểm này mới có thể phân tích ra trò chơi chung đối hắn che giấu quy tắc. Tiếp theo là từ người thao túng góc độ xuất phát, căn cứ lớn tuổi hầu gái biểu hiện, ba gã người thao túng là có liên hệ phương pháp. Nói cách khác, lúc ban đầu giả thiết kết cục khi bọn họ nhất định là thương nghị quá. Chiếm hết ưu thế dưới tình huống, nếu hắn là người thao túng, nhất định sẽ căn cứ chuyện xưa hướng đi giả thiết hai cái hoàn toàn tương phản kết cục. Tức Claire bị nữ vương giết chết cùng với Claire chiến thắng nữ vương. Người thao túng chỉ cần một người lựa chọn một cái kết cục. Như vậy cuối cùng vô luận Hình Diệp như thế nào làm nghênh đón hắn chỉ có thất bại. Này hai cái kết cục cùng lớn tuổi hầu gái giả thiết có hiệu quả như nhau chi diệu. Xem ra Luca bá tước trung kia một hồi là thí thủy. Trong hoàng cung chờ đợi hắn mới là chân chính trung bàn. Cuối cùng còn lại là Hình Diệp tự thân góc độ. Có chút thời điểm, từ tự thân xuất phát, hồi tưởng tự ra quét mã QR bắt đầu đến nay phát sinh sở hữu sự tình. Có lẽ sẽ ở chi tiết chung phát hiện ngoài ý liệu tin tức. Trừ bỏ tự hỏi này đó ngoài, Hình Diệp còn từ kỵ sĩ đoàn biết được quy tắc của thế giới này. Bình dân cùng quý tộc phân chia. Hoàng tộc, quý tộc, giáo hội ba người chi gian cân bằng, hắn là làm đủ chuẩn bị, mới có tin tưởng châm ngòi kỵ sĩ đội trưởng, thấy kỵ sĩ đội trưởng quả nhiên phẫn nộ tột đỉnh, Hình Diệp ở trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu xem ra đối phương trận doanh người tựa hồ. Vẫn là đem thế giới này coi như bình thường trò chơi thế giới. Chưa ý thức được đây là một cái xây dựng hoàn chỉnh thế giới. Mỗi một cái NPC đều là có linh hồn người. Tự tiện xông vào chính là bọn họ người chơi. Ở soát người chuyện này thượng, chính xác nhất cách làm hẳn là đem quý tộc cùng bình dân tách ra. Đầu tiên là cung cung kính kính mà đem người thỉnh đến chỗ ở. Ở từ thân phận cao người ra mặt, cùng huân tức tự thân thuyết minh lợi hại quan hệ, đãi huân tức nhóm đồng ý sau. Mới có thể phái cùng bọn kỵ sĩ có đồng dạng địa vị người tới soát người. Ở như vậy một cái phức tạp thế giới, nếu không suy xét đến các mặt, cho dù có quyền lực cũng không có khả năng làm những người khác ấn chính mình tâm tư hành động. Thể diện, bệnh hình thức một loại từ ngữ nhìn như không hề ý nghĩa. Nhưng chính là có chút quý tộc, thà rằng bán phòng bán đất nợ nần chồng chất. Cũng muốn duy trì cùng chính mình tước vị tương xứng đôi thể diện. Cổ đại như thế, hiện tại cũng thế, vô luận cái nào thời đại, đều không cần xem nhẹ nhân tâm mơ siêu Garcia không tức hóa đội rối loạn lên. Không tôn trọng người lời nói nhanh chóng truyền khắp đội ngũ mỗi một góc. Chờ vào thành bình dân cũng không để ý những việc này. Nhưng lúc này nữ vương sinh nhật gần. Trước cửa phần lớn là nơi khác tới tặng lễ quý tộc hóa đội. Nguyên bản xếp hàng chờ đợi khiến cho bọn họ thập phần bất mãn. Nói như vậy truyền khai sao, bọn họ cũng bắt đầu kháng cự, hết thảy người khởi xướng Hình Diệp ở kích động kỵ sĩ đội trưởng sau. Lặng lẽ lui trở lại đội ngũ chung, tin tức như thủy triều tản ra, lại có ai biết ngọn nguồn ở nơi nào đâu. Moss tiến đến Hình Diệp bên người. Chưa từ bỏ ý định mà nói, Lauren, Garcia không tước đã trước một bước đến Hoàng Thành, chúng ta trải qua kiểm tra sau sẽ đem hàng hóa vận chuyển đến hắn phủ đệ. Đến lúc đó ta hướng công tước đề cử ngươi tên này ưu tú kỵ sĩ như thế nào? Hình Diệp không có phản đối, Hảo, Moss bị cự tuyệt một đường. Lúc này thấy hắn gật đầu vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thình Diệp còn lại là sờ sờ trong lòng ngực gương. Dư luận đã kích động lên. Kế tiếp xác thật muốn đi gặp một lần Garcia không tước. Bất quá không phải làm kỵ sĩ, mà là muốn thử nghiệm một chút hệ thống cho hắn bàn tay vàng. Sao lại thế này? Một cái thoạt nhìn giống đội trưởng người đi tới, giống như lơ đãng mà đứng ở Garcia không tước hóa đội bên. Vì cái gì xôn xao lớn như vậy? Các hạ chính là hoàng tộc vệ đội thị vệ trưởng. Kỵ sĩ đội trưởng không kiêu ngạo không xiểm định mà được rồi một cái bình lễ. Chúng ta là Garcia không tước kỵ sĩ đoàn. Trên xe hàng hóa là công tước điện hạ đưa cho nữ vương bệ hạ sinh nhật hạ lễ. Ngài là tính toán làm chúng ta như vậy đội ngũ, đổ ở cửa thành, ở liên can bình dân, nô lệ, xa xôi tiểu quý tộc trước mặt, bị kẻ hèn cửa thành thủ vệ soát người sao? Xin hỏi ngài như vậy hành động, có trải qua Garcia không tước đồng ý sao? Nghe được hắn nói cùng Garcia không tước thân phận, chung quanh quý tộc kỵ sĩ đoàn cũng sôi nổi tụ tập lên. Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Yêu cầu hoàng tộc cho các quý tộc ứng có thể diện. Cãi cọ ồn ào trường hợp làm thị vệ có chút hoảng. Hắn lập tức rút ra kiếm quát lớn nói. Đây là nữ vương mệnh lệnh. Hoàng tộc vệ đội chỉ chung với nữ vương bệ hạ. Chúng ta sẽ chấp hành nữ vương mỗi một cái mệnh lệnh. Bệ hạ là vì toàn bộ quốc gia an toàn suy xét. Các ngươi là muốn phản loạn sao? Giấu ở đám người nội âm thầm quan sát Hình Diệp đỡ chán. Thực rõ ràng, thị vệ trưởng chính là đệ nhị danh người thao túng. Hắn lựa chọn kết cục là nữ vương bắt lấy tư tàng gương Claire cũng xử tử. Thân phận của hắn cùng sở giả thiết kết cục hoàn mỹ phù hợp. Chính là cái này chỉ số thông minh. Thị vệ trưởng đại khái là đem thời đại này coi như xã hội phong kiến thời kỳ hoàng quyền tối thượng. Hoa quốc, hoàng đế nói chính là thánh chỉ. Kháng chỉ không tuân là muốn xét nhà chém đầu. Đáng tiếc, bọn họ vị trí thế giới là một cái hoàng quyền, quý tộc, giáo hội ba chân thế chân và thời đại. Quý tộc có được chính mình thổ địa cùng tư binh, chỉ cần ích lợi cũng đủ thậm chí có thể trái lại tấn công hoàng đế. Nghèo khó cùng bệnh tật làm giáo hội thế lực dần dần lớn mạnh. Hoàng thất vì cùng giáo hội chống lại còn cần mượn sức quý tộc. Nào luân được đến một cái thị vệ trưởng đi khiêu chiến quý tộc quyền uy. Nghĩ lại chi gian, Hình Diệp liền nghĩ ra thị vệ trưởng kết cục, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn vì chính mình an bài chung cuộc là như thế nào. Nhưng nhất định không phải là Hình Diệp vì hắn thiết kế. Thị vệ trưởng nói hoàn toàn khơi mà bọn kỵ sĩ tức giận. Bọn họ đều là có năng lực người, vì cái gì muốn cam nguyện vì quý tộc cống hiến, đương nhiên là vì tiền tài cùng cao hơn người khác địa vị. Kỵ sĩ đội trưởng vẫn là thực sẽ xử lý vấn đề. Hắn đè nặng tức giận nói, ngài ở một vị kỵ sĩ trước mặt rút kiếm, ta có thể đem nó lý giải vì ngài ở hướng ta khiêu chiến sao? Dứt lời hắn lập tức rút ra kiếm đạo, một khi đã như vậy, khiến cho ta dùng kiếm tới giữ gìn Garcia không tước vinh quang đi ta không phải. Ta không có, đừng, thị vệ trưởng còn chưa nói xong lời nói. Kỵ sĩ đội trưởng như mưa điểm giống nhau công kích liền ập vào trước mặt. Hắn trốn rồi vài cái đã bị người đạp lên dưới chân. Kiếm để ở ngực, kỵ sĩ đội trưởng cao cao tại thượng mà nói. Là ta thắng, ngài có thể cho chúng ta đội ngũ thông qua đi. Nhìn chật vật thị vệ trưởng, Hình Diệp lại tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Tự thân thực lực quyết định trò chơi nhân vật lực lượng. Liền tính cấp chính mình một cái vương quốc đệ nhất kiếm sĩ thân phận. Thực lực không xứng đôi dưới tình huống cũng chỉ là hổ giấy. Liền bình dân nữ hài Claire đều so ra cái mơ siêu kỵ sĩ đội trưởng dùng kiếm thuật vì Garcia không. Tước thắng được tôn nghiêm, cửa thành thủ vệ cũng kiến thức tới rồi trận này quyết đấu. Ở cái này giàu có kỵ sĩ tinh thần cùng địa vị tối thượng thời đại. Thủ vệ nhóm không rên một tiếng mà cho đi, không ai dám ngăn trở, quá thuận lợi, đội ngũ trung Hình Diệp âm thầm lắc đầu, lớn tuổi hầu gái khi hắn liền tại hoài nghi, đối phương trận doanh ba người sách lược thượng có phải hay không có chút vấn đề. Hiện tại hắn xác định, đối phương liền đầu óc đều có vấn đề. Chẳng lẽ là tay mới thế giới? Địch nhân cũng là sơ cấp đối thủ mới có thể như vậy nhược sao? Thình Diệp suy đoán nói, Garcia công tước ở hoàng thành phủ đệ rất lớn, mỗi cái kỵ sĩ đều có chính mình phòng, đây là ứng có đãi ngộ. Thình Diệp tuy không phải kỵ sĩ, nhưng Moss cùng kỵ sĩ đoàn người sôi nổi hướng Garcia công tước tiến cử hắn. Suy xét đến hắn tương lai khả năng sẽ trở thành công tước kỵ sĩ. Quản gia cũng vì hắn an bài một gian phòng, rốt cuộc có chính mình phòng, Thình Diệp muốn nước ấm, thống khoái mà tắm rồi, gương so với hắn còn sốt ruột, đơn độc muốn cái tiểu bồn chính mình ngâm mình ở bên trong. Cự tuyệt cùng Hình Diệp cùng nhau tắm rửa sạch sạch sẽ sau, Hình Diệp thay một kiện gen nữ trang, rất kỳ quái, nữ trang thượng thân sao, hắn sắc bén hơi thở trở nên nhu hòa lên. Chậu nước chung gương đặc biệt cảnh giác, người muốn làm gì, thử xem ta bàn tay vàng, Hình Diệp cầm lấy gương. Dùng khăn lông đem hắn lau khô, gương, người có bàn tay vàng. Không có khả năng, tay mới thế giới người chơi liền kỹ năng ban đầu đều không thể dùng. Chỉ có cực may mắn nhân tài có thể trong trò chơi phát hiện đạo cụ. Nghịch mệnh trận doanh nào có loại này may mắn giá trị. Thình Diệp cảm thấy gương chỉ số thông minh không thể so đối thủ ba người cao nhiều ít. Thở dài, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi lời nói mới rồi. Để lộ ra ba cái tin tức. Đệ nhất, ngươi từng là thuận mệnh trận doanh người chơi. Đệ nhị, ngươi lấy khinh thường ngữ khí nhắc tới tay mới thế giới. Đại biểu ngươi tham dự trò chơi này thật lâu. Đã xem như cao chơi. Đệ tam, chắc chắn ngữ khí nói cho ta, cái kia ở tay mới thế giới được đến quá đặc thù đạo cụ người chơi là chính ngươi. Mà phi từ những người khác nơi đó nghe nói, gương. Liền tính là sau khi thất bại trở thành gương, ngươi cũng coi như là cao chơi. Thuận mệnh trận doanh người tự hỏi vấn đề đều như vậy phiến diện sao? Hình Diệp liền kém nói thẳng ra, bổn tự. Hắn là thật sự thực nghi hoặc. Lần này gương không có sinh khí, đợi trong chốc lát mới hiện ra chữ viết, chúng ta không cần tự hỏi, vì cái gì, Thình Diệp khó hiểu, gương, hệ thống đem đỉnh cấp trang bị tặng cho ngươi đi đánh một đám xích thủ không quyền tiểu hào. Không có người sẽ tự hỏi, mãng là đến nơi, như thế, Hình Diệp gật gật đầu nói, nhưng đối với ta mà nói, bầu trời rơi xuống nhất định không phải bánh có nhân. Mà là bẫy dập gương trầm mặc, Thình Diệp cũng không ép hỏi thật chặt, hắn đã một chút đoán ra sự tình chân tướng, đổi cái đề tài, nói ta bàn tay vàng đi, Hình Diệp đối gương nói. Người tự hồ là một mặt có ma lực gương, vì làm ta trợ giúp nữ vương, sẽ chỉ mình có khả năng trợ giúp ta, như vậy kế tiếp, ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới người đẹp nhất. Gương không chịu khống chế mà mở miệng, là ngươi, Claire quả nhiên, đương hắn nói ra câu này chú ngữ khi, gương liền sẽ bị hệ thống sở khống chế, mất đi tự mình, Hình Diệp hơi hơi híp mắt, tiếp tục hỏi, Garcia công tước sẽ thích ta sao? Gương nói, ta nữ hài, không có nam nhân có thể cự tuyệt ngươi mị lực, Hình Diệp mặc vào áo choàng, đem nữ trang giấu ở kín mít áo choàng hạ, đối gương nói. Mượn ngươi cắt ngôn, chúng ta đi giải quyết thị vệ trưởng đi. Hết chương.